Vưu vật nhi hỉ, chương 896, cao thủ khoe tình cảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùi Nghiêu nói xong, Châu Dị liếc anh ta một cái, vẻ mặt không rõ hỉ nộ ái ố, đứng dậy phủi cát trên quần áo rồi bỏ đi. Bùi Nghiêu thấy vậy, vội vàng đứng dậy, đuổi theo. Này, Châu Dị, sao ông không nói gì? Ông đang phản bác trong im lặng à? Ông thử sờ lên ngực tự hỏi xem. Bố Bùi những năm nay đối xử với ông tốt không? Bùi Nghiêu lải nhải, Châu Dị không nói một lời. Hai người đi một trước một sau. Bùi Nghiêu chỉ nhìn thấy gáy Châu Dị. Bùi Nghiêu cứ tưởng Châu Dị vẫn còn buồn bã, không nhìn thấy nụ cười trên khóe môi anh. Từ bờ biển đến biệt thự không xa, Bùi Nghiêu lải nhải suốt dọc đường, cuối cùng kết thúc bằng câu: những năm nay, nếu không có bố Bùi che chở, ông có thể lớn lên khỏe mạnh được không? Trước khi vào cửa, Bùi Nghiêu đứng ở cửa ra vào, nhỏ giọng nói với Châu Dị: chuyện này cậu đã nói với lão Tần và những người khác chưa? Châu Dị cúi đầu thay giày: chưa. Bùi Nghiêu đắc ý: tôi là người đầu tiên biết à? Châu Dị nghiêng đầu liếc anh ta một cái, thản nhiên nói: người đầu tiên là Khúc Tích. Nghe nói người đầu tiên là Khúc Tích, Bùi Nghiêu cũng không quá để ý, chúng tôi không phân biệt cái này. Châu Dị khẽ cười: câu này ông nói lúc nào tôi cũng không phản bác, nhưng hôm nay, Châu Dị nói đến đây thì dừng lại. Nụ cười trên mặt Bùi Nghiêu rõ ràng biến mất, nhưng hôm nay hai người họ phải phân biệt. Đừng nói là hôm nay, nếu chuyện này không xử lý tốt, sau này cũng có thể sẽ phân biệt rạch ròi. Hơn nữa còn là phân biệt rõ ràng rành mạch. Giữa nam và nữ làm gì có chuyện trên tình bạn, dưới tình yêu, kết cục 10 phần thì 8-9 phần là đường ai nấy đi. Suy cho cùng, chẳng mấy ai có thể bình thản nhìn người mình yêu sâu đậm kết hôn sinh con, hạnh phúc viên mãn, lại còn suốt ngày lượn lờ trước mắt mình. Châu Dị nói xong, Bùi Nghiêu im lặng một lúc, nụ cười trên mặt biến mất, cau mày hỏi: ông chỉ cho tôi vài câu nữa đi. Châu Dị cười như không cười: một hai câu không nói rõ được. Bùi Nghiêu định nói thêm gì đó, nhưng Châu Dị đã lấy điện thoại ra, vừa bấm số vừa bước đi. Châu Dị đang gọi điện thoại thì điện thoại của Trần Chiết trên màn hình TV đổ chuông. Lúc này Trần Chiết đang được người dẫn chương trình giao nhiệm vụ. Nghe thấy tiếng điện thoại reo, anh ta nói lời xin lỗi, rồi xoay người rời khỏi phòng. Trần Chiết nhấn nút nghe máy, giọng Châu Dị trầm thấp vang lên: lão Trần, về phòng đi. Trần Chiết nghe vậy, ngơ ngác: hửm, Châu Dị, về phòng, tôi có chuyện muốn nói với cậu. Hai người vừa là anh em, vừa hợp tác nhiều năm, giữa họ vẫn có sự tin tưởng và ăn ý nhất định. Tuy không biết Châu Dị muốn nói gì, nhưng Trần Chiết vẫn nghe lời anh, cầm điện thoại quay về phòng ghi hình. Người dẫn chương trình đang nói chuyện với Nhậm Huyên và mấy nghệ sĩ khác. Thấy Trần Chiết cầm điện thoại đi vào, mọi người đều đồng loạt nhìn sang. Ngay sau đó, giọng nói trầm ấm của Châu Dị vang lên: nghênh nghênh mang thai rồi. Điện thoại của Trần Chiết cách âm tốt, âm thanh trong điện thoại không đủ lớn để lọt vào chương trình. Nhưng Trần Chiết là ai? Chỉ thấy Trần Chiết cười khẽ một tiếng, vẻ mặt vô cùng chân thành: chúc mừng Châu Tổng. Châu Dị nói to lên: Trần Chiết hiểu ý, phu nhân mang thai bao lâu rồi à? Châu Dị cười nói: hơn một tháng. Trần Chiết đút một tay vào túi quần, quay lưng về phía mọi người, trông như đang nói chuyện riêng, nhưng giọng nói không hề nhỏ đi: 3 tháng đầu cần phải đặc biệt chú ý. Châu Dị cười đáp: ừ. Châu Dị đứng trước cửa sổ sát đất gọi điện thoại. Khúc Tích đang xem TV ngạc nhiên quay đầu nhìn bóng lưng anh, nhìn vài giây rồi lại quay đầu nhìn Khương Nghênh, giơ ngón tay cái với cô. Châu Dị nhà bà thể hiện tình cảm kín đáo thật đấy. Cách chương.